Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa. Liễu Huệ Thành mấp máy môi, hai tay đan chéo cũng không có tức giận, chỉ nói: "Để cho tôi đoán thử, chẳng qua là có chút việc khó nói, không thể nói với gia đình em phải không?" Chu Hiểu Đồng nâng trán cười cười. Liễu Huệ Thành khẳng khái nói: "Chúng ta lập một cuộc giao dịch đi, tôi giúp em giấu giếm, em cho tôi số điện thoại của em, chúng ta cũng coi như quen biết nhau, cứ thử làm bạn bè đi." Chu Hiểu Đồng còn có thể nói không hay sao? Người đàn ông này cho cô một cảm giác rất giống với anh trai. Hắn và Tiền Phong là hai người hoàn toàn khác nhau, thành thục lại ôn hòa, thật có thể làm một người bạn để tâm sự. Chu Hiểu Đồng từ nhỏ không có anh trai, cô từng chút tự yêu thương chính mình. Cho dù có Tiền Phong bên cạnh, nhưng cô cũng không có nhiều người nguyện ý săn sóc che chở. Tại sao lại nghĩ đến Tiền Phong rồi? Đầu óc của cô thực là hư quá. Chu Hiểu Đồng vốn muốn tự mình về nhà, nhưng Liễu Huệ Thành một mực bắt cô phải lên xe hắn. Sẽ chạy đến gần nhà Tiền Phong dừng lại. Mở cửa không nghĩ tới Tiền Phong lại ở nhà. Nữ Nữ và Nhạc Nhạc đều đến đây, nhìn thấy Chu Hiểu Đồng liền đồng thanh gọi: "Dì Đồng Đồng." Chu Hiểu Đồng tiến lên, mỗi đứa một cái hôn rồi nói: "Ba với mẹ mấy đứa đâu?" Nữ Nữ tủi thân vểnh miệng nhỏ nhắn nói: "Ba và mẹ đều đến một nơi có đồ ăn ngon, Nữ Nữ cũng muốn đi nhưng ba không cho." Nhạc Nhạc 5 tuổi, đã là một cậu nhóc trai trai hiểu chuyện, kéo Nữ Nữ nói: "Nữ Nữ ngốc, đó là tiệc, là nơi chỉ người lớn mới được đi." Nữ Nữ tủi thân nhào vào trong lòng Chu Hiểu Đồng: "Dì Đồng Đồng, anh hãy ăn hiếp Nữ Nữ." Chu Hiểu Đồng bị con bé chọc cho phát cười liền nói: "Nữ Nữ ngoan, anh hai đang đùa với con mà." Nhạc Nhạc đưa Nữ Nữ đi chơi đi, dì Đồng nấu cho mấy đứa đồ ăn thật ngon nhé. Chu Hiểu Đồng cởi áo khoác tiến vào phòng bếp. Cô nấu ăn không giỏi, chỉ biết nấu được mỗi món cháo. Sau ngày nào đó Nữ Nữ đến vào lúc chiều tối, con bé bảo đói bụng, kết quả cô lại nấu cháo khét. Tối hôm đó Tiền Phong lại nhìn chằm chằm cô nấu lại cháo, một lần lại một lần, nấu cho đến khi thành công mới thôi. Cô nghe thấy tiếng chơi đùa của Tiền Phong, Nhạc Nhạc cùng Nữ Nữ trong phòng khách sống như một đứa trẻ con. Trên lưng bỗng nhiên bị một đôi vai ôm lấy, Tiền Phong tiến đến ghé vào bên tai cô làm nũng: "Bà xã, con giận sao? Ngày hôm qua là do anh không đúng, được không?" Chu Hiểu Đồng há miệng, cô biết mình nên cự tuyệt, chỉ cần một câu cự tuyệt thì bọn họ sẽ mỗi người một nơi, nhưng là cô không mở miệng được. Tiền Phong nghĩ cô không còn giận nữa, liền ở trên gương mặt cô hôn chụp một cái: "Bà xã, em cũng phải hôn anh một cái." Tiền Phong lòng tham không đáy, đem mặt mình hướng đến. Chu Hiểu Đồng cảm thấy đầu hô hấp của hắn, hít sâu một hơi, tự hồ trong đầu chính mình chỉ còn sự thất bại, muốn hiến thân đến chân gương mặt hắn. Lại không nghĩ rằng Tiền Phong trở mặt, kề môi hắn qua liền, môi kề môi, độ ấm từ từ tăng lên. Chiếc thìa trong tay Chu Hiểu Đồng không biết khi nào lại buông ra. Hai tay vô thức ôm lấy Tiền Phong, tùy ý để đầu lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng của mình, triền miên quấy đảo. Ngoài khe cửa, hai đầu nhỏ, bốn con mắt đen láy mở to. Nữ Nữ há to miệng: "Anh hai, chú thần kinh hôn gì Đồng Đồng kìa, ôi chao." Nhạc Nhạc bên cạnh lập tức vỗ đầu nhỏ của con bé: "Nữ Nữ ngốc, nhìn lén thì không được nói chuyện." Cái tay mập mạp của Nữ Nữ ôm lấy đầu nói: "Bà cũng hôn mẹ, cũng lén cho Nữ Nữ, thật ra Nữ Nữ vẫn thấy được nha. Thế nhưng tại sao phải hôn nhẹ vậy? Chẳng lẽ trong miệng mẹ cùng dì Đồng Đồng có kẹo ngọt hay sao?" Hai cặp mắt to lướt đến, Nhạc Nhạc bật người cầm tay Nữ Nữ chạy về phòng khách. Nhạc Nhạc ngồi nghiêm chỉnh giáo dục Nữ Nữ: "Đây là bí mật của người lớn, con nít không nên biết." Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng nhìn nhau, hì hì cười ra tiếng. Đêm đó bọn họ hòa thuận lần thứ 8. Chu Hiểu Đồng ngủ trong lòng Tiền Phong, dùng đầu ngón tay, dùng ánh mắt miêu tả hình dạng của hắn. Cô nghĩ, có lẽ mình yêu cầu quá cao rồi, thật ra như thế này cũng rất tốt. Tiền Phong không biết khi nào thì đã mở mắt, nhẹ nhẹ cắn đầu ngón tay của cô. Đầu lưỡi khẽ liếm một chút, nghe đầy ám muội. Chu Hiểu Đồng lập tức đỏ mặt. Tiền Phong cắn vành tay cô, nhiệt khí cuồn cuộn mang theo thanh âm tê dại lao vào trong tai. Chu Hiểu Đồng chịu không nổi, hắn chỉ cần khẽ chạm vào vành tai mình, cả người cô đều giống như không còn sức lực. Chu Hiểu Đồng vùng tay vỗ vỗ lên đầu hắn, nói: "Này, buông ra." Rõ ràng lời nói rất có khí thế, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi ngữ điệu, không có một chút lực sát thương. Tiền Phong làm đúng đem đầu cọ cọ vào hõm vai cô. "Bà xã." Đôi mắt hoa đảo cho dù trong bóng đêm cũng có lực sát thương vô cùng lớn, chật lóe làm cho hoa mắt người khác. Không nghe thấy lời cự tuyệt của Chu Hiểu Đồng, Tiền Phong đắc ý nhếch môi lộ ra hàm răng trắng. Tay hắn nhẹ nhàng mở ra áo ngủ trên người cô, cúi đầu xuống khẽ hôn từng chỗ, ngậm chặt xương quai xanh của cô. Sáng người Chu Hiểu Đồng hơi gầy, có lẽ là do trước kia hay thức khuya làm việc, chịu khổ khá nhiều nên không mập mạp lên được. Thế nhưng xương quai xanh trên dáng người như vậy lại xinh đẹp vô cùng. Tiền Phong vừa hôn vừa nói: "Bà xã, anh phải nuôi cho em thật béo mới được. Như thế này anh thật đau lòng. Chu Hiểu Đồng thật muốn đập vào ót hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net